Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trông như thế này, thời điểm tốt nghiệp đại học, anh cùng với đồng Diệc Hà đàm phán với công ty nổi tiếng bên Mỹ cũng sẽ không cẩn trương như thế này. Thời điểm xin phỏng vấn vào trường đại học ở bên New York, anh thậm chí còn tràn đầy tự tin, một thái độ người không chọn ta là tổn thất lớn nhất của người đó. Nhưng mà hiện tại, Ngụy Kinh Nghiêu lo lắng đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, tay cầm lái run rẩy lên. Mấy lần muốn quay qua nói chuyện với Hoa Giao Hỷ, nhưng mở miệng đã bị cắt ngang. Lái xe cẩn thận, tập trung một chút đi. Vì thế quãng thời gian đi trên con đường này chỉ là sự im lặng. Anh nói, thừa nhận chính mình đã khôi phục trí nhớ. Cô rất là kiếp sợ, không thể tin được. Tiếp theo là vui sướng. Thế nhưng cô quăng ra một nghi vấn. Chuyện khi nào? Trả lời của anh khiến cho nụ cười của cô cứng ngắc, bất tự nhiên nói. Nguyện ý sinh nhật của em đã được thực hiện rồi sao? Không có cái lộn lên án anh lừa gạt, không có một câu cách trách cứ, chỉ là trầm mặc không nói gì cả. Ngụy Kinh Nghiêu không nghĩ tới Hoa Sào Hy sẽ im lặng không nói gì với anh. Chuyện làm người ta khó chấp nhận như vậy, ngay cả anh còn muốn phát giận với chính mình. Cô dịu man để anh trở về nhà, bởi vì công ty vẫn còn tụ tập phóng viên đòi phỏng vấn anh, hỏi anh có ý kiến gì về chuyện đứa bé kia không. Trở về chỗ của anh, hai người cùng xuống xe, một trước một sau đi vào phòng. Cô không nói một lời nào, có điều vẫn quay đầu liếc anh một cái, nhưng anh lại không thể nhìn ra thứ gì trong biểu tình của cô. Cô có phải là tức giận hay không? Sao Hy à? Anh kéo tay của cô. Anh thật sự là xin lỗi em. Điện thoại của anh vang lên không ngừng, vang lên đến nỗi anh phiền lòng chán ghét. Ngày hôm nay tại sao lại như vậy? Luôn tại lúc anh muốn nói chuyện quan trọng thì đều bị chặt đứt, không phải là muốn phá hư chuyện tốt của anh sao? Tức giận đem điện thoại tắt máy, tùy tay quăng ở trên sofa, dù sao cũng là phóng viên, anh tiếp cuộc gọi này để làm cái gì chứ? Hoa Sau Hì mờ mịt đứng trước mặt anh, nhìn anh lộ ra biểu tình áy náy với chính mình, cô cảm thấy thật là vớ vẩn. Anh lừa cô, anh đã sớm khôi phục trí nhớ, ngay tại thứ 10 sau khi xuất viện vào một đêm tỉnh giấc, toàn bộ đều đã nhớ rõ, không quên một chút nào cả. Vậy thì vì sao phải giấu giếm chứ? Bởi vì anh không muốn mất đi cô sao? Cho nên 4 tháng nay, những hành động cử chỉ ngây thơ của anh đều là vì lừa gạt cô mà diễn sao? Đúng vậy, Hoa Sao Hỷ. Mày làm sao có thể mù quáng như vậy? Chỉ vì người mày khao khát từ nhỏ nên chưa từng hoài nghi. Khó trách anh nhanh chóng như vậy đã quen thuộc với hoàn cảnh công việc, chỉ trong vài ngày đã thành thục. Cô còn tưởng rằng đó là bởi vì trách nhiệm đối với công việc trong tiềm thức của anh. Làm sao chứ? Đồng Diệc Hà cùng lắm, mất 10 năm trí nhớ. Đến nay còn chưa thể làm chủ một chuyên ngành, chưa quen với địa vị làm chủ của mình. Ngụy Kính Yêu người này mất trí nhớ hoàn toàn, lại thích ứng nhanh đến như vậy. Anh nói cho em biết, chỉ thành ra là lấy cớ, nhưng em hãy tin tưởng anh, anh chính là thật lòng thích em. Nâng qua mặt nhỏ nhắn của cô lên, Ngụy Kính Yêu nhất thời sợ hãi không biết phải làm sao. Hoa Sao Hỷ nhìn anh, nghĩ rằng mình hẳn là nên mỉm cười an ủi anh, nói rằng cô không giận anh. Nhưng cô không thể nào cười nổi. Cô đương nhiên là giận anh rồi, nhưng người bị anh đùa giỡn chỉ có một mình cô sao? Bác gái dường như ngày nào cũng gọi điện thoại cho em. Cô đột nhiên không đầu không đuôi nói. Mỗi ngày đều hỏi xem tình trạng của anh như thế nào, cuộc sống trôi qua ra sao, thích ứng như thế nào. Lo lắng cho anh vô cùng, anh có biết không hả? Em từ nhỏ vốn không có mẹ, thật sự là hâm mộ anh. Hâm mộ đến chết đi được, có một người mẹ thương anh như vậy. Bác gái mỗi ngày đều hỏi em là anh đã nhớ lại bao nhiêu. Mỗi ngày em đều cười khổ trả lời bà ấy rằng cái gì anh cũng chưa nhớ được. Anh lừa gạt em, cũng lừa người mẹ lúc nào cũng lo lắng cho anh. Anh lừa những người mà đang vì anh khổ sở đó. Giọng nói của cô bình thản lại làm cho người ta lo lắng. Không có biểu tình, không có cảm xúc, nhưng mà sự lên án đó đánh thẳng vào lòng của Ngụy Kính Nghiêu lại làm cho anh áy náy không thôi. Em thật sự là quá thất vọng đối với anh. Hoa Sào Hỷ rất giống như trong tưởng tượng của anh, vĩnh viễn không bao giờ tức giận với anh. Giọng điệu của cô vẫn là mềm mại như vậy, nhưng cũng đủ để anh khó chịu không thể nào hô hấp. Anh tình nguyện để cho cô mắng anh, là hết phát tiết ở trên người của anh, mà không phải lại như thế này, dường như là cực kỳ thất vọng về anh. Đừng như vậy Sào Hỷ à, anh van cầu em đừng như vậy mà. Cảm giác giống như dây diều trong tay chợt đứt, bị gió thổi đi không thể nào bắt lại được, anh nói. Anh thật sự là có lỗi vì đã lừa em, cho em một sinh nhật buồn như vậy. Nhưng mà anh sợ nói ra thì em sẽ đi. Anh không cần phải giải thích, em đã không còn có thể tin tưởng anh điều gì nữa rồi. Hoa Sao Hí nghe vậy thì nở nụ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net